Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, chương 294. Tiểu Cửu, ta còn có một cái điều kiện. Tiểu Cửu nhìn đến tất cả mọi người rất ngạc nhiên, cũng không giấu giếm, mở miệng nói, Hải Tông Tông Chủ là một đầu ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương. Cái gì? Hải Dương ba đại bá chủ một trong. Cái này sao có thể? Thủy Tâm Nhu quá sợ hãi. Thủy Băng Nhi nghi ngờ nói. Lão sư, Tiểu Cửu không phải chém giết qua Hải Dương ba đại bá chủ một trong tà ma hổ Kình Vương sao? Hắn thu phục hai một đầu Hải Dương ba đại bá chủ. Không phải rất bình thường sao? Ngươi không hiểu. Thủy Tâm Nhu lắc đầu nói. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương một thân phận khác là Hải Thần Điện Thủ Hộ Giả. Bọn họ tộc quân thủ hộ giả Hải Thần Đảo. Nói cách khác, nó là Hải Thần tín đồ. Mà Tiểu Cửu cùng Hải Thần Điện có thể là tử địch a. Ma hồn Đại Bạch Sa làm sao có thể trở thành Vạn Thú Điện Hải Tông Tông Chủ đâu. Đi qua Thủy Tâm Nhu giải thích, mọi người giờ mới hiểu được. Vì cái gì Thủy Tâm Nhu kinh ngạc như thế, trong lòng cũng đều tràn ngập tò mò, từng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiểu Cửu. Đó là bởi vì Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây từng tại trên người của ta gieo xuống thần phạt chi ấn, dẫn tới Hải Dương thú triều công kích ta, phô thiên cái địa Hải Dương hồn thú bao vây ta, U Nguyệt Phong Lang nhất tộc 3000 trưởng thành sói chiến tử. Mà ta không ngủ không nghỉ, giết 10 cái ngày đêm, rốt cục lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc. Phần Giang Trử Hải, một lần hành động đánh tan Hải Dương ức vạn hải hồn thú triều. Đồng thời ngay trước ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc trước mặt, miểu sát tà ma hổ Kình Vương, nó giờ mới hiểu được, ta đối với hồn thú mà nói, cùng thần vô dị, nàng cuối cùng tại ta tác động dưới. Tự nguyện thêm vào ta Vạn Thú Điện. Tiểu Cửu đơn giản trình bày lúc ấy quá trình. Thủy Băng Nhi bọn người toàn bộ đều nghe ngây dại. Các nàng dường như nhìn đến Tiểu Cửu tùy tiện khoa trương. Lực áp Hải Thần Đấu La Anh Tư. Thấy được Tiểu Cửu một người độc chiến Hải Dương thú triều vĩ ngạn bóng lưng. Một người tại biển rộng mênh mông bên trong. Che chở mình người yêu. Thủ hạ của mình. Không ngủ không nghỉ, sinh tử không bỏ tình nghĩa. Các nàng cũng trong đầu phác họa Tiểu Cửu Phần Giang Trừ Hải vô cùng thần uy. Đó là như thế nào kinh khủng phát ra, mới có thể dọa lùi ước vạn hồn thú. Tràng diện kia là bực nào kinh tâm động phách, đến mức để ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương, đều đem Tiểu Cửu kính như thần minh. Giờ khắc này, Thủy Băng Nhi cảm giác mình nhận thức lại đến Tiểu Cửu. Giấu ở không chịu nổi bề ngoài hạ, là một khỏa vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, vĩnh không chịu thua cường giả chi tâm. Trách không được hắn có thể thắng được Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh trái tim. Cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch ầm ầm sóng dậy, như là sử thi một dạng rộng rãi phấn khích nhân sinh. Thử hỏi, ai còn có thể coi trọng những người khác? Thủy Băng Nhi không tự chủ được nhớ tới tự mình làm hai cái mộng. Cái thứ nhất trong mộng, Tiểu Cửu thế gian đều là địch. Hắn dũng cảm tiến tới, một người độc mặt ngàn người chỉ trò. Cái thứ hai trong mộng, Tiểu Cửu bị chư thần thẩm phán, vẫn cầm phương thiên họa kích, đi ngược chiều phạt thần. Hắn chưa bao giờ lùi bước, đối mặt chỉ trích. Đối mặt chỉ trích, hắn làm cũng là nhấc lên vũ khí trong tay, nhất chiến đến cùng. Trong lúc bất chi bất giác, Thủy Băng Nhi tựa hồ cảm giác Tiểu Cửu không chán ghét như vậy. Trên người hắn có một loại đặc biệt quang huy. Tiểu Cửu nhìn đến tất cả mọi người lâm vào trong mê ly. Tằng hắng một cái tỉnh lại mọi người. Thế này mới đúng lấy Thủy Tâm Nhu nói. Ta không cho ngươi quy hoạch Vạn Thú Điện bản kế hoạch. Tương lai như thế nào? Ta cũng nói không rõ. Ta chỉ nói cho chúng ta Vạn Thú Điện phúc lợi. Ô, Thủy Tâm Nhu ôn nhu nhìn lấy Tiểu Cửu. tràn ngập tò mò. Tiểu Cửu duỗi ra một ngón tay nói, đệ nhất, thêm vào ta vạn thú điện, ta liền sẽ không khiến người ta lấn phụ các ngươi, càng sẽ không vì vạn thú điện cái gọi là lợi ích mà vứt bỏ các ngươi. Ta sẽ không muốn Hạo Thiên Tông một dạng, vì tông môn mà bỏ qua môn nhân đệ tử. Thủy Tâm Nhu ánh mắt sáng lên, mặc kệ địch nhân là người nào, ngươi đều sẽ dốc hết toàn lực sao? Đúng, mặc kệ là tông môn, đế quốc, vẫn là võ hồn điện, cũng hoặc là thần, dám phạm ta vạn thú điện người, giết không tha. Tiểu Cửu mỗi chữ mỗi câu, chém đinh chặt sắt đường. Thủy Tâm Nhu trong lòng hơi động, cách làm như vậy, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là trong nội tâm nàng lý tưởng thế lực. Nàng chỗ lấy không thích tông môn cùng quý tộc, cũng là bởi vì bọn họ sẽ vì cái gọi là sinh tồn phát triển, hy sinh rất nhiều người. Tỷ như Hạc Thiên Tông bỏ qua Đường Hạo, làm điện bá vương Long Tông bỏ qua Ngọc Tiểu Cương. Dạng này tông môn băng lãnh không có một chút nhiệt độ, sẽ chỉ bóc lột môn nhân đệ tử. Tiểu Kế lại duỗi ra ngón tay thứ hai nói, thứ hai, làm vạn thú điện cấp dưới tông môn. Ta vạn thú điện vì mỗi cái tông chủ cung cấp trọn vẹn hồn cốt, trong thời gian ngắn nhất để kỳ thành vì phong hào đấu la. Nhân tông tông chủ Long Công, đi theo ta thời điểm, cũng bất quá cấp 82. Thời gian một năm, ta dùng hồn cốt cưỡng ép đem hắn chất thành phong hào đấu la. Hắn thứ 9 hồn hoàn, chính là tinh đấu đại xâm lâm chi chu vương người nhân diện hắc quả phù. Đến gần vô hạn 100.000 năm, Tiểu Cửu nêu ví dụ nói rõ, vừa mới nói xong, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Trước đó các nàng căn bản không rõ ràng Long Công đến cùng bao nhiêu cấp, còn tưởng rằng sắp tiếp cận phong hào đấu la, nhưng bây giờ mới rõ ràng, Long Công chỉ là vừa mới tiến vào hồn đấu la cấp bậc. Thời gian một năm, thì theo hồn đấu la tấn thăng trở thành phong hào đấu la. Chiến lực các nàng cũng nhìn thấy, lúc đó kém chút thì đánh chết đại lục phòng ngự thứ hai Hô Duyên Trấn. Thủy Tâm Nhu lại không có bị dạng này dụ hoặc hấp dẫn. Nàng từ tốn nói, Tiểu Cửu, ta cũng rất muốn tiến vào phong hào đấu la cảnh giới. Dù sao tăng lên không chỉ là thực lực, còn có thọ mệnh, cũng có thể để cho ta biến đến càng thêm tuổi trẻ. Thế nhưng là ta không muốn để cho các nàng đi chịu chết. Thế giới của ngươi quá nguy hiểm. Thủy Tâm Nhu sờ lấy Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi đầu, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Tiểu Cửu cười, lắc đầu nói, viện trưởng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có nghĩ đến để người nào đi chịu chết. Ta cũng sẽ không đem bất kỳ một cái nào vạn thú điện thủ hạ làm thành pháo hôi. Hồn thú chết đi là bởi vì bọn họ phải đi tranh giành. Bọn họ muốn thoát khỏi trên người gông xiềng, phải bỏ ra đương nhiên muốn so với nhân loại càng nhiều. Đương nhiên, ngày sau lấy được cũng sẽ càng nhiều. Ta sẽ tuân thủ đối với bọn chúng thừa nhược, để tất cả hồn thú không lại thành vì nhân loại hồn sư hồn hoàn hồn cốt. Mà nhiệm vụ của các ngươi chỉ là tận khả năng hoàn thiện băng tuyết thần quốc, làm bản thân lớn mạnh lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không để cho các ngươi tham dự ta cùng các đại thần điện trong chiến tranh. Viện trưởng, ta không muốn lại tương lai trong chiến đấu, xem lại các ngươi đứng tại ta mặt đối lập. Tiểu Cửu thẳng thắn nói, cái này, Thủy Tâm Nhu bị nói động tâm. Nàng nhìn về phía Thủy Băng Nhi bọn người, việc này nhất định phải trưng cầu ý của mọi người gặp. Lão sư, ta cảm thấy Tiểu Cửu điều kiện rất tốt. Tương lai, có lẽ người nào đều không cách nào tránh khỏi đứng đội. Cùng tin tưởng những cái kia có thể tùy thời bán chính mình người tông môn cùng thế lực. Ta cảm thấy không bằng cùng Tiểu Cửu đứng chung một chỗ. Chí ít chúng ta sẽ không bị chính mình người vứt bỏ, trở thành bỏ con. Thủy Băng Nhi không chút do dự lựa chọn tin tưởng Tiểu Cửu. Bởi vì Tiểu Cửu chưa từng có buông tha chính mình người. Thủy Nguyệt Nhi mấy người cũng là gấp vội vàng gật đầu. Ai có thể hào phóng như vậy, vừa ra tay cũng là 50.000 năm trở lên hồn cốt đâu. Chẳng lẽ hiện tại muốn đem đồ vật còn trở về? Làm sao có thể? Thủy Tâm Nhu nhìn lấy tất cả mọi người đồng ý. Sau đó gật đầu nói. Tốt, như vậy ta còn có cái điều kiện cuối cùng. Viện trưởng mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn. Tiểu Cửu phi thường trọng thị băng tuyết thần quốc cái này lối suy nghĩ. Cái quần thể này võ hồn dung hợp kỹ, có khả năng chính là mình tương lai một lá bài tẩy. Hắn lúc này mới không cho dư lực lôi kéo các nàng. Thủy Tâm Nhu lôi kéo Thủy Băng Nhi tay, đặt ở Tiểu Cửu trong tay nói, ngươi cưới Băng Nhi là được, đây không tính là làm khó dễ ngươi đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.